Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, 321, đơn giản tự thoại sau. Sở trước mang theo Bích Tầm Châu, A Chiếu đi theo Sở Khai Hào, Kha Tử Văn đi trước Cổ Cát Trấn. Chiến huyết đội trải qua vài năm phát triển, lại có Sở gia nhân giúp đỡ cùng nhau mưu hoa, hiện thời đã hoàn toàn biến dạng. Trừ bỏ phụ trách chiến huyết đội công việc Sở Khai Hào cùng Kha Tử Văn, không người nào biết chiến huyết đội tin tức võng có bao nhiêu khổng lồ, bao phủ phạm vi có bao nhiêu quảng. Dọc theo đường đi, Sở trước nghe Sở Khai Hào cùng Kha Tử Văn hội báo, trong lòng cũng là thập phần kinh ngạc, không nghĩ tới bọn họ có thể làm đến này trình độ. Lúc trước nàng chỗ có lưu trữ chiến huyết đội, chẳng qua là tâm huyết dâng trào, kiêm một điểm ý nghĩ kỳ lạ, sau này bị Bích Tầm Châu pha nước lạnh sau, nàng rất nhanh sẽ đem chi buông, sau này nàng đem Sở gia nhân tiếp đến Quảng Nguyên Đại Lục khi. Sở trước là muốn đem chiến huyết đội trở thành Sở gia hậu thuẫn, mới vừa rồi giao cho Sở Khai Hào cùng Sở Nguyên Lâm, cũng không trông cậy vào có thể đem chiến huyết đội phát triển nhiều lắm hảo. Chỉ vì nhường Sở gia nhân có thể ở Quảng Nguyên Đại Lục có sống yên ổn lập mệnh căn bản, không chịu nhân khi nhục, hiện thời xem ra, chiến huyết đội phát triển so trong tưởng tượng của nàng tốt. Cho đến khi bọn họ nói được không sai biệt lắm, Sở trước trên mặt lộ ra tươi cười, hướng bọn họ nói, Thất gia gia, Tử Văn, các ngươi làm tốt lắm, so trong tưởng tượng của ta tốt, nghe nói như thế. Sở Khai Hào cười cười, đây là Sở gia hậu thuẫn, hắn tất nhiên là tận tâm tận lực. Kha Tử Văn trên mặt lộ ra kiêu ngạo chung xen lẫn kinh hỉ kích động thần sắc, phảng phất có thể bị Sở trước tán thành, đối hắn mà nói so cái gì đều trọng yếu. Bích Tầm Châu liếc mắt Kha Tử Văn, nhìn thấy trên mặt hắn thần sắc, trong lòng khẽ nhúc nhích, nơi nào không biết này Kha Tử Văn đã hoàn toàn bị Sở trước thu phục. Nghiễm nhiên chính là cái đần độn phấn, trung tâm như một, chẳng trách Sở trước yên tâm đem chiến huyết đội giao cho hắn. Không thể không nói, mỗ ta thời điểm, hắn này chủ nhân quả thật có nào đó thu phục nhân mị lực cùng thủ đoạn, có thể làm cho người ta không tự chủ được tin tưởng nàng. Tùy tùng nàng, mặc kệ là lúc trước Mạc Sĩ Thiên Kỳ, vẫn là Kha Tử Văn đám người, đều là như thế, đi đến Cổ Cát Trấn. Bọn họ đem Sở trước đưa một chỗ động phủ, Sở trước vi hơi nhíu mày, chợt nghe đến Sở Khai Hào giải thích nói, ban đầu kia đống tòa nhà an toàn tính không tốt, chúng ta thương nghị qua đi, liền đem chung quanh linh khí đầy đủ nơi đều mua xuống, tạo ra thành động phủ bộ dáng, lại bày ra cấm chế, an toàn tính xem như miễn cưỡng, chiến huyết đội dần dần phát triển lớn mạnh. Cũng không thể cũng chỉ có như vậy gian tiểu tòa nhà. Thương lượng qua đi, Sở Khai Hào tác chủ, khuếch đại chiến huyết đội tổng bộ địa bàn, gia tăng này an toàn tính, trước mắt xem ra, coi như là không sai, có loại điều thương đổi đại pháo cảm giác. Sở trước nghe xong, gật gật đầu, trong lòng đã có ý tưởng, quyết định lần sau đem Huyễn Ngu mang đi lại, làm cho nàng hỗ trợ bày ra một tầng bảo hộ ảo trận. Lấy Huyễn Ngu bản sự, chắc hẳn linh thế giới tu luyện giả muốn bài trừ của nàng ảo cảnh khả không dễ dàng. Nguyễn Diệu Cầm đã chờ ở động phủ lý, cùng Kha Tử Văn bất đồng. Nguyễn Diệu Cầm từ hướng Sở trước nguyện trung thành sau, liền luôn luôn giấu ở chỗ tối. Biết của nàng nhân rất ít, như thế coi như là một loại bảo hộ, không chỉ có là bảo hộ nàng, cũng là bảo hộ Sở gia nhân. Để tránh bị này đuổi giết của nàng tà tu phát hiện nàng cùng Sở gia trong đó quan hệ. Nhìn đến Sở trước, Nguyễn Diệu Cầm cũng thập phần cao hứng, của nàng mặt mày ôn hòa, ôn nhu nói, Sở cô nương, hồi lâu không thấy, của ngươi tu vi lại thấy chướng. Chúc mừng, Sở trước hướng nàng nói thanh vất vả, đánh giá nàng, phát hiện của nàng tu vi cũng không có gì tiến bộ. Ngẫm lại cũng minh bạch. Nguyễn Diệu Cầm lén giúp chiến huyết đội tìm hiểu tin tức. Vừa muốn tránh đám kia tà tu, tu luyện thời gian cũng không nhiều. Hơn nữa không là cái nào tu luyện giả đều giống Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ như vậy biến thái. ngắn ngủn vài năm có thể liên tục tấn chức vài cái cảnh giới. Diệu Cầm, đám kia tà tu có động tĩnh gì sao? Nguyễn Diệu Cầm than nhẹ một tiếng, mi gian hiện lên mấy phần lệ khí. Không có, bọn họ thập phần cẩn thận, từ vầng trăng cô độc nhai cứ điểm bị tiêu diệt sau. Bọn họ làm việc thu liễm rất nhiều, phảng phất lo lắng bị người nhận thấy được bọn họ lén sở làm việc tồi tệ. Vài năm nay ta luôn luôn giám sát bọn họ, đáng tiếc vẫn là không có thể tra xét ra cái gì, nói tới đây. Nàng có chút áy náy, nàng cùng tà tu có thù không đội trời chung, nằm mơ đều phải đòi đem chi chém giết tận đãi, vì uổng mạng thân nhân báo thù. Sở Trước nghe xong, cũng không kỳ quái, này đàn tà tu làm việc thần thần bí bí, mưu đồ thật lớn, thậm chí khả năng đề cập đến đại hoang giới. Có lẽ linh thế giới này đó tà tu chẳng qua là trong đó một đám. Đều không phải là chủ yếu. Từ ở thần thiên bán đấu giá đi bán đấu giá đến cửu U Minh Ngọc Điệp chi nhất. Sở Trước liền minh bạch này đó tà tu lai lịch không đơn giản. Nghĩ đến đây, nàng Trần An nói, ngươi cũng không cần rất nóng vội. Bọn họ sớm hay muộn hội lộ ra dấu vết. Ta chỉ hy vọng đến lúc đó mặc kệ phát sinh chuyện gì. Ngươi đều lấy bản thân an toàn vì muốn, nàng nghiêm túc xem Nguyễn Diệu Cầm. Chỉ có người ở, tài năng làm bản thân muốn làm việc. Nguyễn Diệu Cầm có chút cảm động. Nghiêm túc nói, ngài yên tâm, ta đỡ phải, hàn huyên một lát sau. Bọn họ mang Sở Trước đi tham quan chiến huyết đội địa bàn. Sau đó đem Sở Trước đưa chiến huyết đội tàng bảo khố. Sở Trước xem kia cái gọi là tàng bảo khố. Nhịn không được chọn hạ mi, Bích Tầm Châu cũng xem liếc mắt một cái, thông minh không nói cái gì, ngồi xổm Sở Trước trên bờ vai A Chiếu tham đầu, thấy rõ ràng kia cái gọi là tàng bảo khố, nhịn không được dùng móng vuốt che hạ mặt, điều này cũng rất keo kiệt, Kha Tử Văn có chút ngượng ngùng nói, chiến huyết đội thành lập khi, đi tìm Sở cô nương ngài không ít linh thạch linh đan cùng tài nguyên. Này đó là chúng ta vài năm nay dần dần kiếm trở về gì đó. Chúng ta tồn ở chỗ này, là muốn cho ngài, nghe xong, Sở Trước có chút kinh ngạc, nhịn không được nhìn về phía Sở Khai Hào. Sở Khai Hào một mặt đồng ý, nói, mấy thứ này cùng Sở gia tách ra, là chiến huyết đội một mình cho ngươi lưu, là ngươi nên được gì đó, Sở Trước không nghĩ tới luôn luôn chỉ biết bại tiền chiến huyết đội rốt. Cục có thể kiếm tiền, tuy rằng kiếm được rất ít, nhưng điều này cũng thuyết minh chiến huyết đội đã giống cái khác tiểu thế lực thông thường. Bắt đầu có lợi nhuận, ngày khác dần dần lớn mạnh sau, không lo không hồi báo. Sở Trước tuy rằng chướng mắt điểm ấy này nọ, nhưng bọn hắn tâm ý vẫn là lĩnh, chính là rời đi khi, lại phân biệt cấp Kha Tử Văn cùng Nguyễn Diệu Cầm một cái chữ nạp giới. Làm cho bọn họ tiếp tục nỗ lực phát triển chiến huyết đội. Đem hai người biến thành thập phần cảm động. Sở Khai Hào thấy thế, cười mà không nói, rốt cục minh bạch tấn thiên đại lục Sở gia tộc trưởng đối Sở Trước cái loại này phức tạp tâm tình. Tiếp theo Sở Trước trở lại An La trấn Sở gia, đem Huyễn Ngu bí mật mang đi lại, làm cho nàng hỗ trợ bố trí một cái ảo trận, bảo hộ chiến huyết đội tổng bộ. Kha Tử Văn cùng Sở Khai Hào toàn bộ quá trình đi cùng. Nguyên bản còn có chút không rõ Sở Trước đem cái tiểu cô nương kêu lên tới làm cái gì. Chờ nghe được lời của nàng, đều thập phần khiếp sợ. Nguyễn Ngu từ cùng Sở Trước khế ước sau, đi theo Sở Trước đám người vui chơi giải trí. Một thân hồ ly mau bị dưỡng mặt một bà thủy hoạt. Hình người bộ dáng tiểu la lị cũng manh đắc tượng cái đào thọ bánh bao giống nhau. Chỉ cần nhìn đến mọi người thập phần yêu thích, biết nàng thích ăn, đều nhịn không được ào ào lấy ăn ngon đầu huy nàng. Sở gia nhân cũng không ngoại lệ, Sở gia vốn là ngự thú thế gia, thích cùng yêu thú làm bạn, yêu thú là bọn họ thân mật nhất đồng bọn. Đối yêu thú thiên nhiên có một loại yêu thích loại tình cảm ni nhìn đến như vậy đáng yêu la lị. Kim yêu thú, đầu huy của nàng không ít. Bọn họ chỉ biết là Huyễn Ngu là theo Sở Trước khế ước yêu thú. Lại không biết nàng là cái gì cấp bậc yêu thú. Chỉ theo của nàng hơi thở trung đoán. Của nàng cấp bậc tất nhiên không thấp. nào biết cũng là cái hội ảo thuật yêu thú. Sở Khai Hào không khỏi hồi tưởng Sở gia tàng thư các chân quý ngọc giản chung ghi lại yêu thú. Lại không biết kia loại yêu thú là hội ảo thuật. Chủ nhân, chỉ cần ảo trận là được sao? Nguyễn Ngu nâng lên trắng non mềm khuôn mặt xem nàng. Đen sẫm mắt to chợt lóe, Sở trước bị La Lị đáng yêu ba quang manh trụ. Sờ sờ của nàng đầu. Cười hỏi, không biết ngươi có cái gì đề nghị? Nguyễn Ngu trong mắt vòng vo chuyển. Cười hì hì nói, chủ nhân, muốn hay không thêm chút ảo cảnh? Ta có thể bày ra vài cái trọng điệp ảo cảnh, một cái bộ một cái. Chỉ cần có linh thạch duy trì vận chuyển, ảo cảnh liền sẽ không biến mất. Trừ phi có thánh đế cảnh đã ngoài cao giai tu luyện giả bạo lực bài trừ. Bằng không người kia không có chủ nhân đồng ý. Vô pháp xông tới, nghe nói như thế. Kha Tử Văn cùng Sở Khai Hào thở hốc vì kinh ngạc. Nhịn không được cẩn thận nhìn này con tiểu yêu thú. Ở trong lòng điên cuồng đoán của nàng lai lịch, chưa nói trong truyền thuyết thánh đế cảnh, linh thế giới tinh linh cảnh tu luyện giả đều thiếu. Hơn nữa tinh linh cảnh tu luyện giả luôn luôn ở bí cảnh tiềm tu. Dễ dàng không ra thế, càng sẽ không vô đều không cố đến công kích cái trấn nhỏ. Có thể nói, có Huyễn Ngụ ảo trận ở, chiến huyết đội tổng bộ an toàn tính quả thực là lô cốt cấp. Sở trước nghe xong, thập phần cao hứng, hỏi nàng cần bao nhiêu thời gian bố trí. Nguyễn Ngu cấp ra 3 ngày thời gian, vì thế Sở trước đem Bích Tầm Châu cùng Kha Tử Văn lưu lại bồi Nguyễn Ngu bố trí ảo trận. Nàng cùng Sở Khai Hào hồi An La Trấn, chờ Sở trước cùng Sở Khai Hào trở lại An La Trấn Sở ra sau. Sở trước nghe nói Sở Nguyệt cùng Sở Thanh Loan đám người chính đi tìm Mạc Sĩ Thiên Kỳ, làm cho hắn hỗ trợ luyện đan. Sở Nguyên Lâm một mặt vui sướng cùng Sở trước nói, thập bát tiểu thư, quả thật như ngài nói, tuy rằng Mạc Sĩ công tử có chút thay đổi, bất quá chúng ta lấy linh thảo đi tìm hắn khi, hắn còn sẽ giúp chúng ta luyện đan, Sở trước thần sắc chưa biến. Cười híp mắt nói, đúng là như thế, thừa dịp hắn ở, các ngươi nhu muốn cái gì linh đan, cứ việc đi tìm hắn, nghe xong, Sở Nguyên Lâm có chút ngượng ngùng. Nhưng Mạc Sĩ Thiên Kỳ là bọn hắn có khả năng tiếp xúc đến lợi hại nhất luyện đan sư. Hơn nữa luyện ra đến linh đan đều là cực phẩm, bọn họ cũng luyến tiếc buông tha cơ hội này. Đành phải mặt dày đi qua tìm hắn, Sở trước hướng khách viện đi, đứng ở cửa khẩu nhìn, phát hiện Mạc Sĩ Thiên Kỳ vậy mà đem lò luyện đan chuyển đến trong viện. Ai muốn linh đan, đương trường liền cấp đối phương luyện, của hắn thần sắc nhàn nhạt. Ngồi ở đan lô tiền, hai tay thật nhanh đánh đan quyết, kia nghiêm cẩn nghiêm túc bộ dáng, thập phần có nam tính mị lực, phảng phất ở bất chi bất giác chung, hắn đã theo một cái nhược tiểu luyện đan sư, trưởng thành một cái chịu nhân kính ngưỡng luyện đan đại sư. Thu đan sau, hắn đem linh đan chụp tiến đan bình, tùy tay quang cấp người bên cạnh, mở miệng nói. Kế tiếp nhân chạy nhanh đem chuẩn bị tốt linh thảo đưa qua đi. Dương mắt nhìn hắn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cây chổi liếc mắt một cái linh thảo. Liền biết đối phương muốn là cái gì linh đan, dùng một loại lại mau lại ổn tốc độ đem linh đan luyện ra đến. Hơn nữa mỗi một lô đều là cực phẩm, chưa bao giờ làm lỗi. Nhìn xem một đám Sở gia nhân lăng lăng, tự đáy lòng kính nể. Đương nhiên, bọn họ càng kính nể là bên người có thể thu nạp nhiều như vậy người tài ba dị sĩ Sở trước. Đây mới là lợi hại nhất. Sở trước nhìn một lát, trên mặt nhịn không được lộ ra tươi cười. Quả nhiên, rời đi Long Mạch sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tuy rằng ở mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng hắn đúng là chậm rãi khôi phục, đặc biệt ở đi đến quen thuộc địa phương, đối mặt người kia thiện ý. Hắn cho dù trên mặt lơ đễnh, trong lòng cũng là thích, có lẽ, đời trước cái kia trong truyền thuyết hắc hóa biến thái luyện đan sư cũng là giống như vậy. Cho dù ở người kia miệng hắn làm nhiều việc ác, lại chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội, chính là thế gian này cho hắn thiện ý quá ít, hỏa lân theo trong phòng xuất ra, phía sau đi theo một đám yêu thú, nhìn thấy Sở trước khi, cười híp mắt nói. Chủ nhân đã về rồi, Sở gia nhân nghe được thanh âm. quay đầu nhìn qua, ào ào tiến lên hành lễ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghiêm cẩn luyện đan, vẫn chưa phát hiện bên này động tĩnh. Sở Trước xem liếc mắt một cái, cười nói, các ngươi thế nào đều đi lại. Chính ngồi xổm hành lang hạ đẳng Mạc Sĩ Thiên Kỳ luyện đan Sở Nguyệt ngượng ngùng nói. Ta nghĩ cấp tiểu mục luyện điểm linh đan. Nghe nói Mạc Sĩ công tử luyện đan thuật không sai, Sở Trước xem liếc mắt một cái dấu ở nàng trong. Tóc linh mục hầu, trong lòng vừa động, hướng nàng nói, A Nguyệt, chúng ta thật lâu không hảo hảo nói chuyện, cùng nhau trò chuyện bãi, Sở Nguyệt cười ứng một tiếng. Đem linh thảo giao cho người bên cạnh, làm cho hắn hỗ trợ đợi lát nữa cấp Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Đi theo Sở Trước tiến vào khách viện một gian xương phòng. Đi vào trong phòng, linh mục hầu theo chủ nhân trên người nhảy đến trên bàn. Cùng trên bàn tiểu rùa cùng nhau chơi đùa. Sở Nguyệt từ nó đi chơi. Cười hỏi, A Trước, có phải không phải có chuyện gì? Sở Trước ân một tiếng. Nói, A Nguyệt, ngươi hẳn là biết linh mục hầu ở yêu thú bên trong đặc thù chỗ. Sở Nguyệt kinh ngạc xem nàng. Đáp nhẹ một tiếng, nói, đúng vậy, ta biết. Đi đến Quảng Nguyên Đại Lục sau, thất trường lão cùng kim hoán tiền bối liền cảnh cáo qua ta. Làm cho ta đừng dễ dàng đem tiểu mục chỉ ra cho nhân tiền, nàng xem hướng cùng Huyền Nguyên Ngoạn ở. Cùng nhau linh mục hầu, trên mặt có chút đau lòng, nhẹ giọng nói, tiểu mục hiện tại lá gan trở nên thật nhỏ. Cũng là bởi vì ta thường xuyên cất giấu nó nguyên nhân, Sở Trước than nhẹ một tiếng. Đối nàng nói. Cho nên, ngươi cường đại hơn đứng lên, cường đến khả để bảo vệ hảo người bên cạnh ngươi cùng yêu thú, Sở Nguyệt tất nhiên là minh bạch. Đạo lý này, hướng nàng cười nói, ngươi yên tâm, ta biết đến, đi đến Quảng Nguyên Đại Lục sau, ta luôn luôn tại nỗ lực tu luyện, hiện tại ta còn nhỏ yếu, không có biện pháp nhường tiểu mục quang minh chính đại xuất hiện. Khả không có nghĩa là về sau không được, Sở Trước mỉm cười. Xuất ra một cái chữ nạp giới đưa cho nàng. Đây là, Sở Nguyệt trước là có chút không hiểu. Chờ nhìn đến chữ nạp giới lý gì đó. Giật mình trừng lớn mắt. Đây là lúc trước đáp ứng cấp linh mục hầu gì đó. Khi đó ngươi không muốn. Hiện tại hẳn là không sẽ cự tuyệt thôi. Sở Trước cười nói. Sở gia tài nguyên hữu hạn. Của ngươi tư chất đều không phải tốt nhất. Có thể đưa cho ngươi không nhiều lắm. Này đó ngươi thu. Coi như là ta năm đó mượn đi linh mục hầu thù lao, Sở Nguyệt cảm động xem nàng. Nơi nào không rõ Sở Trước đây là mượn linh mục hầu danh nghĩa cấp bản thân trợ giúp. Nàng nhịn không được ôm Sở Trước, rút khụt khịt, nói, A Trước, ngươi thật tốt, nhận thức ngươi là ta may mắn nhất chuyện, sau đó nàng một chút cái mũi. Trên mặt lộ ra kiên nghị sắc, nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Về sau ta đi đại hoang giới tìm ngươi, chúng ta cùng đi thám hiểm, có tiểu mục ở, trong thiên hạ dị bảo đều sẽ không quên, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Linh mục hầu nghe được chủ nhân lời nói, cũng cao hứng chít chít kêu đứng lên, ở Huyền Nguyên Mai rùa thượng sôi nổi. Sở Trước thấy thế, ánh mắt loan thành trăng non, xem ở Sở Nguyệt trong mắt, liền giống như các nàng lần đầu gặp gỡ. Mặc kệ thời gian như thế nào biến thiên, nàng cũng không có thay đổi, chờ các nàng theo trong phòng lúc đi ra, chỉ thấy Mạc Sĩ Thiên Kỳ đã đem những người này muốn linh đan đều luyện hoàn. Sở gia nhân cảm kích hướng hắn nói lời cảm tạ, ào ào rời đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đứng ở nơi đó, sắc mặt lạnh nhạt nhận bọn họ cảm kích, không nói gì thêm, gặp Sở Trước xuất ra, hắn tảo đến liếc mắt một cái, đột nhiên hỏi. Bao lâu đi cổ đàm bí cảnh, Sở Trước không nghĩ tới hắn hội chủ động đề việc này. Kinh ngạc hỏi, ngươi muốn đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ ân một tiếng, ta còn là phân không rõ ảo cảnh cùng hiện thực, có lẽ kính có biện pháp nghe nói như thế, ở đây nhân cùng yêu thú đều nhịn không được nhìn hắn. Minh bạch trong lòng hắn kỳ thực đã dao động, không có biện pháp lại đem hiện thực trở thành ảo cảnh. Chính là trí nhớ bị bóp méo, ngay cả A Chiếu đều bất lực, hắn có thể bảo trì đến bây giờ không sụp đổ, đã tính không sai, có chút trí nhớ đối với nhân loại tầm quan trọng, không thua gì sinh mệnh, liền là vì có trí nhớ ở. Tài năng duy trì nhân loại đối mặt rất nhiều chuyện làm ra chính xác phán đoán cùng nhận thức. Hết chương.